Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, thu phục. Macmillan chủ quan, nó gọi cái gì? Lê Ông không để ý đến cự thú gào thét, quay đầu hướng Macmillan chủ quan hỏi nói. Lê Ông đại nhân, đây là từ Dawson Original Starbuck đến Swiftbeast, ngày hôm qua vừa tới. Trước mắt còn không có đối với nó tiến hành nghiên cứu. Macmillan chủ quản đối nơi này dã thú hết sức quen thuộc. Há miệng liền trả lời nói. Swiftbeast, nó tốc độ rất nhanh sao? Lê Ông ngược lại là có chút không ngờ. Này chỉ cự thú sẽ gọi cái này tên. Dùng Swiftbeast hình thể. Nên tính là lực lượng thuộc tính dã thú. Vì sao lại lên Swiftbeast dạng này tên? Dawson Original Star trên dã thú đều là cực kỳ to lớn. Swiftbeast ở Dawson Original Star xem như là so sánh nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá Dawson Original Star dã thú trước kia không có xuất hiện qua có được chiến đấu đồng bạn. Thiên phú dã thú, lần này không ngờ phát hiện rồi đây chỉ có chiến đấu đồng bạn thiên phú Swiftbeast mới sẽ khẩn cấp đưa đến nơi này. Macmillan chủ quản giải thích nói. Ta tuyển nó làm ta chiến đấu đồng bạn. Lê Ông chỉ lấy Swiftbeast nói rằng. Có lẽ người khác không rõ ràng. Nhưng hắn lại là hết sức rõ ràng một cái việc. Kia chính là này chỉ Swiftbeast nhất định cực kỳ bất phàm. Nhìn xem nơi này còn lại dã thú. Ở cảm thụ đến voi Behemoth ra khí tức sau. Biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Nhưng lại nhìn Swiftbeast. Còn nghĩ lấy đánh lại chiến đấu. Lê Ông cũng hoài nghi. Này chỉ Swiftbeast đúng không đúng nào đó loại có khả năng cùng voi Behemoth chống lại mạnh mẽ. Sinh vật đời sau, lại hoặc là Swiftbeast thủy tổ cực kỳ mạnh mẽ. Này chỉ Swiftbeast xuất hiện rồi cực kỳ hiếm thấy hiện tượng phản tổ. Khôi phục rồi thủy tổ bộ phận huyết mạch. Bất kể như thế nào, này chỉ Swiftbeast hắn chắc chắn phải có được. Về phần nói Swiftbeast quá cao to rồi. Điểm này không hề là không có cách gì khắc phục. Ta vì ngài giải quyết thủ tục. Ngài cần muốn ở chỗ này thu phục nó. Mới có thể dẫn nó rời khỏi. Macmillan chủ quản 10 phần không bỏ này chỉ Swiftbeast. Nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Thân là nghiên cứu căn cứ chủ quản. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến rồi. Này chỉ Swiftbeast có lấy đặc thù nào đó chỗ. Nhưng người nào gọi đây là Brook tinh sư muốn đưa. Dù là lại thế nào không bỏ. Cũng không dám vi phạm Brook tinh sư ý chí. Mở ra hàng rào nhường ta đi vào. Lê Ông gật rồi gật đầu nói rằng. Macmillan chủ quản không có do dự. Lập tức thao tác mở ra rồi Swiftbeast chỗ này phòng đơn hàng rào. Hắn căn bản không lo lắng Swiftbeast có cái gì dị động. Đừng nói có Cronan tinh sĩ vị này 14 cấp mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ ở. Chính là Lê Ông cái này cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Cũng có thể rất nhẹ nhàng khống chế được Swiftbeast liền ở hàng rào tan biến trong nháy mắt. Swiftbeast biến thành rồi một đạo bóng mờ. Thấp thân thể mở cái miệng rộng hướng về Lê Ông đánh tới. Lê Ông không có né tránh. Cũng không có sử dụng tinh lực tăng cường bản thân. Mà là duỗi ra rồi một cái tay ấn về phía Swiftbeast đầu to. Cẩn thận, Macmillan chủ quản kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện Lê Ông có chút khinh thường rồi. Này chỉ Swiftbeast mặc dù tên trên dùng tốc độ làm tên. Nhưng lực lượng cũng cực kỳ không yếu. Bắt Swiftbeast bậc cao tinh sĩ viết báo cáo bên trong. Nói rõ rồi Swiftbeast lực lượng cực kỳ dũng mãnh. Bậc cao tinh sĩ ở không có sử dụng tinh lực tình huống dưới. Đều không có cách gì so sánh cùng nhau. Macmillan chủ quản là một vị bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn tự nhiên có thể cảm giác đến Lê Ông không có sử dụng tinh lực. Ở hắn kinh hô bên trong. Lê Ông bàn tay ấn ở rồi Swiftbeast trên đầu. Lê Ông cảm giác đến rồi một luồng khổng lồ lực từ bàn tay trên truyền đến. Bất quá hắn lực lượng so cái khác cấp 11 bậc cao tinh sĩ muốn mạnh lên quá nhiều. Đây là hắn vừa tấn thăng bậc cao không bao lâu. Thiếu khuyết rồi bậc cao tinh lực dẫn động hư không năng lượng cường hóa thời gian. Hắn điều động lực lượng. Swiftbeast khí thế lao tới trước líu lo thì ngưng. Lực lượng thật mạnh. Lê Ông cười lớn nói rằng. Hắn lực lượng một mực là hắn ưu thế. Đáng tiếc cái khác tinh sĩ không sẽ cùng so với hắn lực lượng. Này nhường hắn chỉ có lực lượng không chỗ phát huy. Sweet Beast nhường Leon có rồi phát huy lực lượng cơ hội. Loại lực lượng này bùng nổ cảm giác. Nhường hắn toàn thân thông thấu. Sweet Beast mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như dùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ tới làm so sánh. Bậc cao tinh sĩ tại vận dụng tinh lực tình huống dưới. Tốc độ trên Sweet Beast muốn thắng được rất nhiều. Lực lượng trên cũng muốn mạnh trên một chút. Này vẫn là không có tinh lực tình huống dưới. Sweet Beast một khi trở thành rồi Leon chiến đấu đồng bạn. Nó thân thể còn sẽ kéo dài cường hóa. Đồng thời tốc độ cùng lực lượng ở tinh lực tăng thêm dưới. Còn sẽ đạt được nhảy vọt tăng trưởng. Dùng Leon ánh mắt đến xem. Sweet Beast làm chiến đấu đồng bạn tuyệt đối là ưu tú. Muốn tốc độ có tốc độ. Muốn lực lượng có sức mạnh. Sweet Beast phát hiện chính mình bị Leon bàn tay đè xuống. Nó cũng tới hung tính. Không tin tưởng nho nhỏ một cái bàn tay có thể ngăn ở thân hình to lớn chính mình. Sweet Beast toàn lực đính trụ Leon bàn tay. Nghĩ muốn đột phá cái bàn tay này phong tỏa. Cũng mặc kệ Sweet Beast dùng lực như thế nào. Cũng không có cách gì nhường Leon bàn tay lui về phía sau một điểm. Leon cái này thời điểm cũng kích phát rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết chiến đấu đồng bạn bí. Pháp, hắn gần nhất một đoạn thời gian đều ở nghiên cứu cái này. Lúc này vận dụng ngược lại là cực kỳ thuần thục. Ở hắn bàn tay bên trên, một đạo tinh lực đồ văn xuất hiện. Này tinh lực đồ văn từ mộc thuộc tính tinh lực tạo thành. Đặc thù tinh lực đồ văn chế trụ mộc thuộc tính tinh lực lực công kích. Khiến cho trở thành tinh lực đồ văn năng lượng nơi phát ra. Tia sáng từ tinh lực đồ văn lên cao lên. Tinh lực đồ văn thuận lấy Leon bàn tay. Chui vào đến Sweet Beast đầu trong. Sweet Beast thân thể đầu tiên là trì trệ. Sau đó chính là điên cuồng dãy giụa. Tự hồ là nghĩ muốn thoát khỏi tinh lực đồ văn mang đến trói buộc. Không quản nó dãy giụa như thế nào. Đều không có cách gì đem đã chạm vào đầu tinh lực đồ văn đuổi xa. Nếu như là không có chiến đấu đồng bạn thiên phú dã thú. Ở tinh lực đồ văn tiến vào thân thể sau. Thân thể liền sẽ không có cách gì chịu đựng lấy tinh lực mà sụp đổ. Cho dù là tinh lực đồ văn trong tinh lực là mộc thuộc tính tinh lực. Cũng không có nhiều ít lực công kích. Lại thêm lên tinh lực đồ văn áp chế. Thừa lại lực công kích cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chính là chỉ còn một tia cấp 11 tinh lực dư uy. Cũng không phải là bình thường dã thú có thể tiếp nhận. Có được chiến đấu đồng bạn thiên phú dã thú. Nhất định phải có khả năng chịu đựng lấy này đạo tinh lực đồ văn. Chỉ có đi qua một bước này về sau. Mới có thể chân chính bắt đầu chiến đấu đồng bạn bồi dưỡng. Đi qua rồi 2 giây trái phải. Từ Sweet Beast đầu bắt đầu. Tiếp theo là toàn thân của nó. Đều tản mát ra tia sáng. Quang mang đem Leon duỗi ra tay cùng nhau bao vây lại. Tia sáng chậm rãi thu lại. Cuối cùng biến thành rồi một con xinh xắn năng lượng Sweet Beast. Thuận lấy Leon duỗi ra tay tiến vào rồi hắn thân thể. Lại đi vào thể thuật hệ tinh chủng trong. Leon thể thuật hệ tinh chủng trong. Xuất hiện rồi hư ảo Sweet Beast hình ảnh. Hư ảo Sweet Beast hình ảnh bị bóng hình tinh lực đồ văn bảo hộ ở trong đó. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến rồi chính mình cùng Sweet Beast có rồi nào đó loại liên hệ. Loại này liên hệ cùng hắn thể thuật hệ tinh trùng có quan hệ. Leon buông tay ra trưởng. Sweet Beast cũng không có hướng về phía trước sông. Ngược lại là ôn hòa dùng đầu to cọ sát hắn. Sweet Beast hành động này 10 phần cổ quái. Năm thước cao cự thú biểu hiện như là một con chó nhỏ loại. Không hổ là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Như thế nhanh liền đã thu phục được Sweet Beast. Cronan tinh sĩ nhìn lấy nhu thuận Sweet Beast. Cười lấy đối Leon nói rằng. Muốn thu phục thành niên dã thú. Là phi thường phiền phức việc. Chỉ ít rất nhiều có khả năng bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn đoán thể quyết là như thế. Có chút tinh sĩ thậm chí sẽ cùng còn nhỏ dã thú dài thời gian ở chung. Thông qua dài thời gian chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Đến tăng thêm thu phục xác suất thành công. Leon đại nhân, thủ tục đã vì ngài giải quyết tốt rồi. Macmillan chủ quản nhìn đến thu phục thành công. Đem một phần tư liệu phát cho Leon nói rằng. Lê Ông thông qua thân phận bài, kiểm tra xem xét lên phần tài liệu này. Trong này không chỉ có Swiftbiz thân phận mới, còn có liên quan tới Swiftbiz rất nhiều tài liệu cặn kẽ. Như thế nào nuôi nấng, chiến đấu đặc điểm đợi một chút, đi về lúc, loại nhỏ phi thuyền miễn cưỡng chứa xuống rồi Swiftbiz. Bất quá Swiftbiz cũng cần muốn thấp dưới thân thể mới có khả năng tiến vào loại nhỏ phi thuyền. Cronan tinh sĩ ở Lê Ông sân nhỏ phía trên đem Lê Ông cùng Swiftbiz thả xuống. Cùng Lê Ông cáo từ sau rời khỏi, Lê Ông mang lấy Swiftbiz tiến vào phòng tu luyện. Ở sau đó rất dài thời gian, hắn cần muốn chính thức bồi dưỡng Swiftbiz bởi vì có được đặc thù liên hệ. Lê Ông cấp 11 tinh lực đối Swiftbiz không có rồi tổn thương tính. Ngược lại là cấp 11 tinh lực có thể vì Swiftbiz cường hóa thể chất. Lê Ông muốn làm chính là đem chính mình tinh lực, cẩn thận độ vào đến Swiftbiz trong cơ thể. Cái này quá trình muốn 10 phần dụng tâm, không thể độ vào quá nhiều. Quá nhiều sẽ nhường Swiftbiz không có cách gì tiếp nhận. Độ vào quá ít lại không được cường hóa thể chất hiệu quả. Ở loại này độ vào phía dưới, làm Swiftbiz thể chất đạt tới rồi trình độ nhất định về sau. Có thể vừa làm ở Swiftbiz trong cơ thể lưu lại xuống một chút tinh lực. Làm tinh lực càng hợp càng nhiều, Swiftbiz liền có thể ở chiến đấu bên trong vận dụng những này tinh lực. Trở thành chân chính chiến đấu đồng bạn. Swiftbiz thân thể thật sự là quá lớn. Lê Ông cường hóa chiến đấu đồng bạn thể chất quá trình đem sẽ 10 phần dài dằng dặc. Đó là cái mài nước công phu, cần muốn thời gian dài tiến hành. Trải qua lúc ban đầu mầy mò giai đoạn sau, Lê Ông cũng không cần toàn tâm đầu nhập. Này khiến cho hắn có thời gian để ý tới sự tình khác. Hắn tinh thần lực chỉ vào thân phận bài. Một đạo màn sáng xuất hiện. Hắn tìm tới rồi Cronan tinh sĩ phát tới một phần danh sách. Lê Ông một lần duy nhất cơ hội lựa chọn. Hắn lựa chọn chính là phần này bí pháp danh sách bên trong một cái. Thực tế trên, Lê Ông đối cơ giáp còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn xem Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ cơ giáp. Đây chính là có khả năng phối hợp tự thân tinh lực thuộc tính cơ giáp. Hắn tài quyết giả cơ giáp. Ở Bomber văn minh lúc còn tính là đỉnh tiêm. Nhưng đến rồi Futon văn minh sau, tài quyết giả cơ giáp liền biến được cực kỳ bình thường. Hắn vì lẽ đó không có đem một lần duy nhất cơ hội lựa chọn dùng để lựa chọn cơ giáp. Cũng là bởi vì ở trong ngắn hạn tài quyết giả cơ giáp còn có thể phát huy ra chiến lực. Về phần nói hắn vì cái gì không có lựa chọn tinh lực vũ khí. Là bởi vì hắn có lấy hai kiện nhất tinh cấp tinh lực vũ khí. Hắn hiện tại thiếu hụt là có thể phối hợp nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm bí pháp. Mặc dù phối hợp nhất tinh cấp tinh lực trường thương bí pháp sao rơi thương thuật đã có rồi. Nhưng thương thuật bí pháp không hề là hắn nghĩ muốn. Hắn muốn nhất là có thể phối hợp nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm bí pháp. Bí pháp danh sách từ lên đến dưới. Có lấy gần 100 loại chi ngoài. Nhường Lê Ông có loại hoa mắt hỗn loạn cảm giác. Hắn từ trong đó nhìn đến rồi rất nhiều thực dụng bí pháp. Ví dụ như dùng tinh lực chế tác một mặt hộ thuẫn bí pháp. Tiêu hao lượng lớn tinh lực tăng lên mấy lần tốc độ bảo mệnh bí pháp đợi một chút. Lê Ông rất nghĩ từng cái một tất cả đều tuyển chúng. Hắn tất cả đều muốn. Nhưng cuối cùng lựa chọn chỉ có một cái. Hắn điều chỉnh rồi tâm tình. Còn là chiếu theo kế hoạch tìm kiếm lấy liên quan tới kiếm thuật bí pháp. Lê Ông nhưng là nhớ kỹ chính mình chuôi này nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm đặc điểm. Chuôi này nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm có lấy như là thực chất loại sát ý. Hắn cần chính là có khả năng phối hợp nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm này hạng thuộc tính đặc. Biệt kiếm thuật, có rồi tìm kiếm mục tiêu. Tinh thần lực của hắn ở màn sáng trên nhẹ điểm. Danh sách bên trong bí pháp lập tức chỉ thừa lại xuống 5 loại. Nhưng hắn thất vọng là, nơi này cũng không có khả năng cùng sát ý phối hợp kiếm thuật bí pháp. Lê Ông cũng phát hiện yêu cầu của mình có chút cao rồi. Chuôi này nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm là được từ Rock Kai Văn Minh bậc cao tinh sĩ. Có lẽ chỉ có thể từ Rock Kai Văn Minh mới có thể có đến xứng đôi bộ kiếm thuật bí pháp. Hắn đổi rồi một cái mạch suy nghĩ. Sao rơi thương thuật phối hợp kia cây nhất tinh cấp tinh lực trường thương. có thể tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Này nhường hắn ở lực phá hoại trên không cần lại cân nhắc rồi. Hắn cần chính là bù đủ thiếu sót của mình. Hắn muốn một loại tốc độ hình kiếm thuật. Có thể ở cần muốn tốc độ chiến đấu bên trong sử dụng. Gió mạnh kiếm thuật. Đây là Averlin tinh sĩ thi triển qua kiếm thuật bí pháp. Bất quá Averlin tinh sĩ phối hợp là băng hàn tinh lực. Cơ hồ nhường đối thủ ở không còn sức đánh trả tình huống dưới. Liền giải quyết rồi chiến đấu. Leon có được mộc thuộc tính tinh lực cùng còn chưa bắt đầu chân chính tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực. Hai loại thuộc tính tinh lực đối với gió mạnh kiếm thuật cũng không có nhiều lớn tăng thêm hiệu quả. Nhưng gió mạnh kiếm thuật cũng có thể tăng cường hắn công kích tốc độ. Đây là hắn ở trở thành bậc cao sau cấp thiết nhất nhu cầu. Đến rồi bậc cao sau. Trước đó phương thức chiến đấu phần lớn đã lại không phù hợp. Hắn cần muốn bù đủ chính mình khuyết điểm. Hắn lựa chọn rồi gió mạnh kiếm thuật. Sau đó đem chính mình lựa chọn phát cho rồi Cronan tinh sĩ. Ở nửa giờ sau, đi đến Leon nơi này không hề là Cronan tinh sĩ, mà là Averlin tinh sĩ. Leon sư đệ, người chọn gió mạnh kiếm thuật. Chính là ta tu tập chủ kiếm thuật. Đây là truyền thừa bí bản. Ta có 5 ngày thời gian. Mỗi ngày tới một cái tiếng đồng hồ chỉ đạo ngươi tu luyện gió mạnh kiếm thuật. Averlin tinh sĩ đem một quyển sách đưa tới nói rằng. Leon tiếp qua sách vở. Hắn cảm thụ đến sách vở trong truyền đến từng tia tương tự tinh thần lực ba động. Đây cũng là một vị nào đó tinh sư thủ bút. Cũng chỉ có tinh sư mới có thể đem gió mạnh kiếm thuật truyền thừa cảm ngộ tồn tại ở sách vở trong. Hình thành một quyển truyền thừa bí bản. Truyền thừa bí bản thu tốt rồi. 5 ngày sau ta sẽ thu về. Averlin tinh sĩ không có dừng lại. Hắn giao phó rồi một tiếng liền rời đi rồi. Ngày hôm nay Leon cần muốn trước học tập. Chờ ngày mai Averlin tinh sĩ qua tới lúc. Leon một chút không hiểu rõ địa phương liền có thể hướng Averlin tinh sĩ hỏi thăm. Có lấy Averlin tinh sĩ chỉ đạo. Leon tại học tập gió mạnh kiếm thuật quá trình bên trong sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Ở Averlin tinh sĩ rời khỏi không lâu. Lại có tinh sĩ qua tới bái phỏng. Lần này là Tianyu tập đoàn bộ hậu cần. Riêng biệt qua tới cho Leon đưa vốn tháng tài nguyên. Leon một tháng phối ngạch. 5 bình chi thảo phục linh dược tề. 2 bình bậc cao điều cùng hoàn thuốc cùng 500 tinh tệ. Đừng nhìn, chi thảo phục linh dược tề, số lượng ít. Chỉ có 5 bình, nhưng này nhưng là bậc cao hoàn thuốc. Nó ở mặt ngoài là có tiền mà không mua được. Hiệu quả là bậc cao tinh sĩ tăng lên tu luyện tốc độ phụ trợ hoàn thuốc. Bậc cao điều cùng hoàn thuốc là chữa trị thân thể tổn thương. Thanh trừ hoàn thuốc lưu lại bậc cao hoàn thuốc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.